Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 727, Lão Nhân, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Thời điểm bước vào cửa thành, làm Trần Hạo hơi kỳ quái là, ở đường phụ cận cửa thành, một người tu luyện cũng không có, cái này rất không bình thường, hiện tại chính là thời điểm sắp tiến vào đệ thất cấm. Dù là người tu luyện ở bên ngoài lịch luyện, tuyệt đại đa số cũng nên chạy tới thành trì. Lúc trước, mấy đạo cấm khu thành trì, mỗi lần đều là kín người hết chỗ, nơi nơi là người tu luyện, hiện tại lại không có ai. Thành trì chưa biến mất, hiển nhiên cung điện trung tâm thành trì còn chưa bị ai đạt được. Không lý do không có ai, còn có ai tới, bỗng nhiên một thanh âm cắt qua bầu trời, đánh vỡ tĩnh lặng trong thành trì. Hừ, Trần Hạo hơi kinh hãi. Năm chiêu, chỉ cần có thể ở trên tay bản nhân kiên trì năm chiêu. Viễn cổ cực phẩm linh bảo một kiện, 10 chiêu, pháp bảo cấp viễn cổ thánh khí một kiện, có thể chiến thắng bản nhân, toàn bộ bảo vật trên người bản nhân hết thảy là của ngươi. Các ngươi cũng đã thấy rồi, bản nhân sẽ tuyệt đối không hạ sát thủ, trọng bảo trước mặt không có nguy hiểm sinh mệnh, lại càng không cần trả giá đắt gì. Sao? Cái này cũng không ai dám. Tiếng rung động khắp nơi nói tiếp. Xoạt, chợt tiếng ong ong truyền đến. Cảm giác sâu sắc của Trần Hạo cũng phóng ra. Ánh mắt nhất thời lộ ra một chút kinh ngạc. Thành trì này không phải không có ai, mà là tất cả người đều hội tụ đến trung tâm. Lúc hắn vừa tiến đến, sở dĩ một mảng tĩnh lặng không nghe thấy thanh âm nào, là vì xuất hiện tĩnh lặng ngắn ngủi vừa rồi. Mà thời điểm ở ngoài thành trì, bị ánh sáng thủ hộ thành trì che chắn, hắn cũng không cách nào cảm ứng được, đây đến cùng là người nào. Quá kiêu ngạo, không phải kiêu ngạo, là quá mạnh mẽ, quá độc ác, lúc trước căn bản chưa từng nghe nói có hạng nhân vật này. Chẳng lẽ nói, không phải nhân tộc chúng ta, vậy sao có thể, khí thức nhân tộc không thể làm giả. Phong tiên cửu cấm này tuy che chắn khí thức lệnh bài, nhưng hắn rõ ràng là chân thân, hơn nữa quả thật là người tu luyện nhân tộc chính thống. Đừng quên phách tộc bao gồm 9 đại chủng tộc của 10 đại tinh hệ. Người này nói không chừng là phách tộc, vốn Trần Hạo muốn chân thân phô trương ra màn, lại lâm thời thay đổi chủ ý, khí tức thu liễm lại. Đồng thời tướng mạo cũng xảy ra thay đổi thật lớn, biến thành một lão đầu thân hình hơi còng, tướng mạo cát lãng thai. Hơn nữa đem 2 thanh bảo kiếm thánh khí tra vào vỏ, che đậy thêm lần nữa rất kín kẽ, lặng yên nhanh chóng đi tới diễn võ trường lớn vô cùng ở trung tâm thành trì. Vô số người tu luyện dày đặc trong đó, đầu người nhấp nhô, ánh mắt đều nhìn thiếu niên ở trung ương diễn võ trường. Ngạo nghễ mà đến, quanh thân tản ra khí tức cuồng dã. Huynh đệ, đây là chuyện gì? Trần Hạo đi đến bên cạnh một người tu luyện thiếu niên, thấp giọng hỏi, ngươi vừa mới đến, chậc chậc, kiếm cái bọc lớn như vậy. Lão đầu, thực sự ngươi, khu vực phong tiên cửu cấm này, thứ tốt là nhiều, ngươi còn muốn mang đi hết, rác rưởi thì ném đi, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Không phải ta nói ngươi, các ngươi những người cao tuổi này, tuy không có tiền đồ gì, nhưng cũng không thể lấy tính mạng đùa giỡn. Khí tức ngươi nếu mạnh chút nữa, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Khụ khụ, huynh đệ nhắc nhở đúng, ta chính là thiên phú, thực lực kém, mới dám như vậy, tuy đều là rác rưởi, nhưng trở lại Hạo Vũ tinh hệ chúng ta liền đáng giá. Người này khí tức thật mạnh. Trần Hạo nói sang chuyện khác, ánh mắt hướng tới thiếu niên hạ xuống trung tâm diễn võ trường. Nói, mạnh thái quá. Thằng cha này không biết nơi nào toát ra, một người lực chiếm trước cung điện trung tâm của thành trì này. Một tháng trước càng là đạt được truyền thừa của cung điện trung tâm. Sau đó ở đây bày lôi đài, cuồng vọng cực điểm, chẳng qua, cũng quả thật có thực lực cuồng vọng đó. Lúc trước có cao thủ thánh điện xếp hạng cao tới, hơn nữa đã bước vào thiên tiên cảnh, cũng chưa dám lên chiến một trận, nhưng không ai biết hắn là người nào sao. Không có ai biết, muốn biết tên hắn, phải tiếp 5 chiêu của hắn, nhưng đến bây giờ, chưa có ai tiếp được, có người hoài nghi hắn là cao thủ đứng đầu phách tộc. Nhưng ta cảm thấy hẳn là không phải. Nếu không thì không có khả năng một người cũng không giết. Chỉ làm bị thương nặng đánh bại. Không sai, ta cảm thấy hẳn là đệ tử cao nhân lánh đời nhân tộc chúng ta. Nếu không, quả quyết sẽ không yêu nghiệt như thế. Ngay tại lúc này, một người tu luyện bên cạnh thiếu niên cũng nói. Năm chiêu có thể đạt được viễn cổ cực phẩm linh bảo. Đáng tiếc, đến bây giờ cũng chưa có một ai có thể đạt được. Cực phẩm linh bảo, nếu là ta có thể đạt được một kiện cho cháu nội của ta. Vậy tốt bao nhiêu? Chấm, Trần Hạo lão đầu cát lãng thai này lộ ra khát vọng mãnh liệt trên mặt. Nuốt nước miếng nói, ha ha, lão đầu, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Một nắm xương già, đi lên đừng nói năm chiêu. Một chiêu đã đem ngươi giã ra rồi. Xẹt, bỗng nhiên, một cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy chợt buông xuống. Thiếu niên vốn đang muốn nói gì? Nhất thời ngậm miệng lại. Kể cả Trần Hạo đều phát hiện thiếu niên trung tâm diễn võ trường tản ra khí tức cuồng dã. Nhìn về phía bọn họ. Không xong, ở thời điểm ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hai thiếu niên cùng Trần Hạo. Sắc mặt hai thiếu niên trở nên cực kỳ khó coi. Vội vàng nói, chúng ta cũng không nói muốn chiến. Lão tiên sinh này vừa mới đến, còn không rõ ràng tình huống. Chỉ nghe được cực phẩm linh bảo, muốn cho cháu nội hắn mà thôi. Cũng không muốn chiến, thiếu niên thứ nhất nói chuyện với Trần Hạo, có chút khẩn trương nói. Cùng lúc nói, dùng tay kéo kéo Trần Hạo, ý bảo Trần Hạo bày tỏ thái độ. Huynh đệ, có ý thứ gì? Trần Hạo vẻ mặt mê mang thấp giọng hỏi. Ngươi thèm nhỏ dãi cực phẩm linh bảo bị nghe được rồi. Nhanh nói ngươi không phải muốn chiến là được. Thiếu niên không thể không nhắc nhở. Trong lòng cũng buồn bực. Không sớm nhắc nhở lão đầu này. Thế cho nên, thời điểm lão đầu nói chuyện, không có chút áp chế thanh âm của mình. Cái này, vừa rồi ngươi không phải nói. Hắn không đả thương tính mạng người sao? Ta thật muốn kiếm một kiện cực phẩm linh bảo cho cháu nội. Ngươi một nắm xương già. Quên đi, dù sao không chết được. Viên đan dược này cho ngươi. Chiến xong nhanh chóng nuốt vào chữa thương. Thiếu niên bị lão đầu này chọc tức. Ban đầu hắn không đem loại lão đầu thiên phú. Khí tức cực kém này đặt ở trong mắt. Sở dĩ giúp Trần Hạo trả lời. Là vì câu nói của Trần Hạo. Kiếm một món cực phẩm linh bảo cho cháu nội, làm xúc động, không muốn để cho một người già như vậy bị thương nặng. Nhưng lại không nghĩ tới lão nhân chấp nhất như thế. Điều này làm hắn đã tức giận, lại cảm động, bởi vì, làm hắn nghĩ tới gia gia mình. Hắn tuổi còn trẻ, có thể có tu vi hôm nay. Chính là kết quả gia gia liều lĩnh hy sinh vì hắn. Ha ha ha, lão đầu, đi lên đi, yên tâm. Bản nhân ra tay sẽ nhẹ chút, thiếu niên ở trung tâm lôi đài giờ phút này có chút hưng phấn cười to nói. Quanh thân chiến ý bốc lên, làm người tu luyện chung quanh đều là nhìn mà không còn gì để nói cực điểm. Một lão đầu yếu như thế, mà hắn lại cần chiến như vậy. Nhưng với hắn, dù là đối thủ nào, chỉ cần lên đài, hắn đều hưng phấn như thế. Hắn là một cuồng nhân chiến đấu trời sinh. Tựa như bất cứ chiến đấu nào cũng có thể khiến hắn hưng phấn. Ngươi tên gì, ra ngoài mọi người đoán trước là, lão đầu chưa tiếp đan dược của thiếu niên, cũng chưa lập tức lên đài chiến, mà là nhìn thiếu niên bên người. Hỏi, đừng quản ta tên là gì, cầm đi, các ngươi những lão đầu này. Làm như thế, ngươi cho rằng cháu nội ngươi thực sẽ cao hứng sao? Lần này không có nguy hiểm sinh mệnh, nếu là chết thì sao? Có lẽ cháu nội ngươi chỉ muốn ra ra hắn có thể còn sống. Còn sống, ngươi biết không, thiếu niên nói xong liền đem đan dược nhét vào trong tay Trần Hạo. Vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, trong mắt nổi lên trong suốt. Mặc lão đệ, đây chính là linh dược chữa thương chúng ta mạo hiểm sinh mệnh đạt được. Ngươi chỉ được chia hai viên mà thôi. Thế mà tặng hắn, thiếu niên bên cạnh bộ dạng kinh ngạc, nói. Nhanh chút, lão đầu, nhanh chút, thiếu niên cuồng dã trên lôi đài thúc giục nói. Họ Mặc sao, thật đúng là có chút khéo. Nghe được thiếu niên bên cạnh nói. Trần Hạo hơi kinh ngạc thầm nghĩ, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua thiếu niên cho hắn đan dược. Nói, đan dược này ta nhận. Trần Hạo nói xong, đeo cái bọc thật lớn, nhanh chóng hướng đi trung tâm diễn võ trường. Đám người sớm nhường ra một đường hẹp dài, nhìn chăm chú lão đầu nhỏ gầy lưng còng này. Lão đầu này thật đáng thương. Đáng thương cái dám, là tâm hồn tham tiền. Cái bọc lớn như vậy, rõ ràng là nhặt đồng nát, rác rưởi gì cũng không buông tha. Đừng nói như vậy, người ta thiên phú hao hết, có thể tranh thủ được tư cách tiến vào nguyên thủy bí cảnh đã không dễ. Biết rõ không có không gian tăng lên gì, tất nhiên là muốn mang nhiều chút đồ trở về. Ở trong này tuy là rác rưởi, nhưng sau khi trở về lại là đáng giá. Vì kiếm một kiện viễn cổ cực phẩm linh bảo cho cháu nội. Dám cùng mãnh nhân như vậy chiến, coi như là dũng khí đáng khen. Viễn cổ cực phẩm linh bảo không phải cực phẩm linh bảo của Hạo Vũ tinh hệ có thể so sánh. Lấy đến bên ngoài, đổi một kiện thánh khí cấp thấp chút cũng có khả năng. Đó chính là bảo vật người tu luyện bình thường cả đời cũng không cách nào đạt được. Lão nhân gia, ngươi tên gì, tông môn nào, nói cho ta biết, chờ sau khi bước ra khỏi nguyên thủy bí cảnh, ta cho ngươi một kiện viễn cổ cực phẩm linh bảo, ngươi không cần đi lên chiến, không có bất cứ hy vọng gì, tin tưởng ta, ta nói chuyện giữ lời, bây giờ cho ngươi, sẽ chỉ mang đến tai nạn cho ngươi, cho nên, chỉ có thể đi ra ngoài mới cho ngươi. Thời điểm Trần Hạo sắp đi đến trung tâm, ở bên cạnh, một người tu luyện nữ bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Trần Hạo. Thấp giọng nói, Trần Hạo sau khi thay đổi thân hình, nhỏ gầy cong lưng, thiếu nữ này so với hắn cao hơn nửa cái đầu. Hơi ghé mắt liền vừa vặn nhìn thấy bộ ngực sữa no đủ của thiếu nữ. Phía trên bộ ngực có dấu hiệu đệ tử thánh điện, đa tạ vị tiểu thư này. Cái kia, ta vẫn là tự mình đạt được đi, vô công không nhận lộc. Trần Hạo có chút xấu hổ nói, hắn ăn mặc thành bộ dáng lão đầu, chính là vì cái bọc quá lớn, khiến người ta chú ý, chỉ có làm như thế mới có thể làm người ta cho rằng hắn là loại người tu luyện già tiến vào nhặt đồng nát. Ban đầu chỉ là muốn xem náo nhiệt, lại không nghĩ tới tùy ý nói ra một câu phù hợp thân phận hắn hiện tại. Lại khiến cho người tu luyện cuồng dã ở trung tâm diễn võ trường chú ý. Lại thêm đối phương bày ở trung tâm diễn võ trường cái bọc thật lớn. Trần Hạo cũng có chút động lòng, nên hắn quyết định là chiến. Với suy nghĩ của hắn, trên trời đã rớt xuống cái bánh. Nếu không tiếp, đó là bị trời phạt. Nhưng Trần Hạo không nghĩ tới. Một câu, vì cháu nội, của hắn lại dẫn tới thiếu niên này. Ngay từ đầu vì thân hình tướng mạo hắn mà chủ động chào hỏi kia. Lại cảm động muốn khóc. Còn cho hắn một viên linh dược viễn cổ chữa thương, hắn lại càng không nghĩ tới, nữ đệ tử thánh điện ở trước mắt này muốn tặng hắn viễn cổ cực phẩm linh bảo. Điều này làm Trần Hạo kinh ngạc vô cùng, hắn tự hỏi, ở tu luyện giới không biết khi nào nhiều người tốt như vậy. Lão nhân gia, nghe ta, đừng nói ngươi căn bản không có hy vọng tiếp hắn năm chiêu. Dù là tiếp, đạt được cực phẩm linh bảo. Ngươi có thể giữ được sao? Thiếu nữ nghe được Trần Hạo nói thì khẽ nhíu mày, nhưng chưa từ bỏ, lần nữa giữ chặt Trần Hạo, cúi đầu, ánh mắt thân thiết, nói, cái này, thật ra, ta không yếu như các người nghĩ. Cảm ơn, Trần Hạo lần nữa giãy thoát khỏi tay thiếu nữ, thân hình nhoáng lên một cái, tuy như trước là khí tức mỏng manh, nhưng giống như biến mất vào hư không, để lại một tàn ảnh. Nháy mắt vượt qua trăm trượng, doạt, à, cái gì, không thể nào, ta thế mà trông nhầm. Nữ đệ tử thánh điện mở to hai mắt nhìn Trần Hạo thân hình cong lưng gầy yếu, thì thào nói, thiếu niên họ mặc cho Trần Hạo đan dược, cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn, tốc độ nhanh như vậy, khí tức của hắn, chẳng lẽ là che giấu, không có khả năng, thay đổi khí tức, thu liễm khí tức, ở dưới phong tiên cửu cấm. Ít nhiều cũng có thể nhìn ra một chút, sao có thể không có chút sơ hở, chẳng lẽ, tướng mạo của hắn cũng là ngụy trang, giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Lão giả thoạt nhìn tu vi rất yếu này, lại là cao thủ, ha ha ha, quá tốt rồi, lão nhân, xem ra ngươi là loại thích giả chưa ăn lão hổ kia. Lộ ra mặt mũi thực nhìn xem như thế nào, thiếu niên cuồng dã ở trung tâm diễn võ trường cũng hơi kinh hãi. Nhưng chợt trở nên càng thêm hưng phấn mà nói, tiếp ta 5 chiêu, nói cho ngươi họ của ta, 10 chiêu, nói cho ngươi tên của ta. Nếu có thể chiến thắng ta, đồ trong cái bọc này của ta, đều là của ngươi, đương nhiên, nếu ngươi thua, đồ của ngươi cũng đều là của ta. Chấm, làm mọi người không ngờ tới là, lão đầu thân hình nhỏ gầy cong lưng, lại thản nhiên nói ra lời nói so với người cuồng dã kia càng thêm cuồng ngạo. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, ta thế mà nhìn không ra ngươi có bất cứ chỗ nào đặc thù. Nghĩ hẳn linh hồn lực của ngươi đã đến trình độ phi thường đáng sợ. Ừm, dù là ta cũng không bằng ngươi. Như vậy chiến đấu mới thú vị. Ta đáp ứng ngươi, đây vốn chính là quy định ta bày lôi đài. Về phần bọc của ngươi, thì thôi, ta thua thì cho ngươi. Ngươi thua thì không cần cho ta. Chấm, khinh thường đồ của ta. Trần Hạo thản nhiên nói. Ông, cùng lúc nói, cái bọc trên lưng của hắn. Trường thương bộ dạng cực kém, khí tức cũng chỉ là viễn cổ thượng phẩm linh khí, ngay cả linh bảo cũng không phải, chợt phát ra một tiếng chấn động, lóng lánh ra kim quang rực rỡ, viễn cổ thánh khí, mọi người ồ lên, cách trương.